Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 21, chương ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm sau khi xuất viện, nó cũng phong về nhà của hắn. Anh ơi, nó gọi Phong. Hả? Phong trả lời. Lát nữa anh làm cho em bột mì rán nhé. Nó nhìn Phong bừng đôi mắt lung linh nhất. Ok, cái này để anh làm cho. Phong cười rồi xoa đâu nó. Phong, em ở sát Phong anh, căn phòng có cảnh cửa màu trắng đó. Hắn nói. Ok anh. Nó cười tươi rồi chạy lên phòng. Một lát sau, xuống ăn bánh của em này. Phong gọi nó. Vâng. Nó chạy nhanh xuống. A, cô may nó vấp ngã. Cẩn thận. Hắn chạy ra ôm lấy eo nó. Đỡ một cách chuyên nghiệp. Bốn mắt nhìn nhau. Em cô sao chứ? Hắn hỏi. Cô sao? Nó nói mặt hơi đỏ. Em có ăn cô hay anh ăn hết nhé? Phong nhìn thấy cảnh đó bực mình. À có. Nó nói rồi chạy vào bếp. Ngon quá đi mất. Oppa là tuyệt nhất. Nó giơ ngón tay trỏ lên nói. Chuyện oppa của em mờ. Phong vui vẻ nói. À em quên mất, hôm nay có show của các oppa ESO Background mà em thích anh xem cô. Nó nhìn Phong hỏi. Thôi em xem đi. Phong nói. Vâng, vậy em xem đây. Nó chạy ra bật tivi lên và hát theo. Hú hú hú, các oppa là tuyệt nhất. Sarang Heyo. I love you Luhan. I love you Baek Hwin. Nó nói một tràng làm cho hắn và Phong giận tím mặt. Óp, tiếng tivi bị tắt. Sao anh lại tắt đi của em? Anh Phong bảo anh Dương bật lên đi. Nó phồng má nói. Anh chịu thui, em lên đọc sách đi. Phong khuyên nó. Hai thôi đờ si, em lên xem anh, các oppa của em cũng đờ si. Nó nói rồi chạy tót lên phòng. Cách chương.